Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay là thứ ba, 14 tây tháng 6 năm 2016, tại đảo Tràng Hoa Tịnh Đốn. Đây là lớp cao cấp 1 tâm lý học Phật giáo. Buổi sáng cô đã trình bày về kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư. Như vậy là chúng ta đã xong 4 kỳ kết tập kinh điển quan trọng. Và chiều nay cô tổng kết lại những cái đặc điểm của 4 kỳ kết tập kinh điển Phật giáo. Dàn bài tổng kết này cô sẽ viết chữ nhỏ, tại vì nó có nhiều chi tiết nha. Nhưng mà khi cô viết là cô có nói, thành ra quý vị nếu mà không thấy thì nghe cô nói. Chúng ta sẽ chia ra nhiều cái điểm nhỏ nhỏ để mình đúc kết lại. Thứ nhất là mình xác định thời gian. Thì cái kỳ kết tập kinh điển là thứ nhất, mình biết đó là 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là trong năm 483 trước công nguyên, là 3 tháng sau khi Phật nhập diệt. Thường thường bây giờ thế giới lấy cái năm Đức Phật nhập diệt để là tính theo Phật lịch đó quý vị, chứ không có tính cái năm Đức Phật sinh, mà tính cái năm Đức Phật nhập diệt. Thứ nhì, chúng ta xác định cái địa điểm kết tập kinh điển. Thì có hai cái nguồn sử liệu để nói về cái địa điểm, mà cũng gần gần nhau chứ không có xa, tức là cùng ở trong nước Ma Kiệt Đà, tức là ở gần thành Dương Xá. Thì một nguồn sử liệu thì nói ở tại cái động Thất Diệp của một ngọn núi tên là núi Vaibhara, còn một nguồn sử liệu khác thì nói tại núi Linh Thấu. Thì chúng ta cũng không biết cái nguồn nào đúng. Thứ ba là chúng ta xem coi ai đã bảo trợ. Thì cái kỳ thứ nhất là vua A Xà Thế bảo trợ. A Xà Thế là cái tiếng âm của người Trung Hoa, mà cái tên thiệt đó là Ajatasattu. Về thành phần tham dự cái kỳ kết tập lần thứ nhất, đó là gồm có 500 vị A-la-hán, tức là đại đệ tử của Đức Phật còn sống và đắc quả A-la-hán. Thì trong thành phần 500 vị A-la-hán thì quý vị nhớ lúc đầu chỉ có 499 vị, tới cái ngày cuối cùng mới tới có thêm ngài A-nan mới đủ 500 vị đó. Và quý vị cũng nhớ cái ngộ đạo của ngài A-nan phải không? Tức là cái đêm cuối cùng đó thực hành thiền suốt đêm, mà khi cái đầu chạm xuống dưới giường nằm thì ngài mới ngộ đạo. Và trong 500 vị A-la-hán này thì còn có thêm ngài U-bà-ly là tụng về luật, còn ngài A-nan thì tụng về kinh. Đó là những cái đại đệ tử của Đức Phật còn sống. Còn chủ tọa thì ngài Đại Ca Diếp, Ngài Đại Ca Diếp đã đứng ra tổ chức, triệu tập đại hội và chủ tọa luôn. Là Ngài Đại Ca Diếp tức là Maha Kassapa. Lý do có cái cuộc cá tập kinh điển này là việc ông Subhadra đó, nhớ không? Ông Subhadra nghe tin Đức Phật nhập diệt, ông lại khuyên các vị tỳ kheo kêu đừng có than khóc đó, từ nay chúng ta muốn làm gì thì làm. Thì cô chỉ biên một cái chữ là ông Subhadra thôi. Về hình thức chỉ đọc tụng thôi, chứ không có ghi lại thành văn hay thành sách. Về nội dung thì Ngài Đại Ca Diếp đặt câu hỏi, và Ngài U Bà Ly thì tụng lại về luật, Ngài A Nan tụng lại về kinh. Và thời này chỉ có hai tạng thôi mà đọc luật tụng thôi. Ngôn ngữ thì tiếng Bà Ly. Về mục đích là củng cố kinh và luật của Đức Phật giảng dạy. Và cái cuối cùng là cái kết quả. Kết quả đó là hoàn thành được cái mục đích, tức là củng cố lại kinh tạng và luật tạng trong giáo đoàn Nguyên Thủy. Bây giờ chúng ta qua tới cái lần kết tập thứ hai. Cuộc kết tập thứ hai về thời gian là 100 năm sau Phật nhập diệt, tức là năm 383 trước công nguyên. Về địa điểm kết tập là tại thành Tỳ Xá Ly, tức là Vaisali, đó là tiếng Sanskrit, thì tiếng Bali cũng Vaisali. Về bảo trợ, mặc dầu cũng có vua khác nhưng mà không có được vua bảo trợ, tại vì nhà vua thấy là có cái sự tranh chấp trong giáo hội. Ban đầu thì nhà vua cũng dự định can thiệp vào để bảo trợ, nhưng mà sau đó thì nhà vua đổi ý không bảo trợ. Về thành phần thì đó là 700 vị trưởng lão do ngài gia xá đi thỉnh mời. Triệu tập thì là ngài gia xá mà ngài không có làm chủ tọa, mà người chủ tọa là một vị tăng khác. Chủ tọa là ngài Arjita. Trong cái kỳ kết tập lần thứ hai này, trong 700 vị đó có rất nhiều vị có thần thông rất là tài giỏi. Về lý do của cái cuộc triệu tập này, vì có cái nhóm tăng trẻ Bạc Kỳ đã vi phạm về giới luật đó. Bạc Kỳ tức là Vaisi, mà vi phạm 10 điều gọi là thập sự phi pháp. 10 điều không có giữ đúng giới luật của Đức Phật. Về hình thức thì cũng đọc tụng, tức là chưa viết lại thành văn. Và nội dung thì cũng hai bộ luật và kinh. Về ngôn ngữ cũng dùng tiếng Bà Ly. Mục đích của cái kỳ kết tập này cũng là củng cố lại kinh và nhất là giới luật. Và cái kết quả của cái kỳ này là củng cố lại được kinh và luật, nhưng mà trong cái nhóm trưởng lão mà thôi. Và cũng sau cái kỳ kết tập lần thứ hai này thì kết quả đó là Phật giáo phân chia ra làm hai, gọi là căn bản phân liệt, tức là cái sự phân chia bộ phái mà căn bản đầu tiên á, cái danh từ á là căn bản phân liệt trong lịch sử Phật giáo. Đó là tại vì về giới luật á, căn bản phân liệt tức là cái từ này, basic schism. Thì phân chia ra hai bộ phái, một bộ phái là trưởng lão bộ tức là Theravada, và một bộ phái đại chúng bộ Mahasangika. Sangha là tăng đoàn đó, là chúng đó, Maha là đại chúng bộ, Mahasangika. Đây là một cái sự kiện lịch sử nó quan trọng, tại vì từ đó là giáo đoàn phân chia làm hai và không có hợp nhất, từ đấy về sau không có hợp nhất nữa. Rồi theo cái chiều dài lịch sử, mỗi bộ phái này lại là phân chia ra nữa, tách ra từ các bộ phái này, tách ra nhiều bộ phái nữa, hết thảy cộng chung hết thảy là 20 bộ phái. Và cũng trong cái thời gian trước kỳ kết tập kinh điển lần 3, hay là trong kỳ kết tập kinh điển lần 3, cái thời gian đại của vua A Dục, thì thêm một cái sự kiện nữa là ngũ sự về A-la-hán đó. Tuy nhiên, cái ngũ sự A-la-hán không liên hệ tới cuộc kết tập lần 2, cũng không liên hệ tới cuộc kết tập lần 3. Nó chỉ là một cái sự kiện để cho biết rằng giữa hai cái bộ phái trưởng lão bộ và đại chúng bộ, từ lần nó càng xa nhau hơn nữa. Cái này là nó tách ra là về luật, giới luật. Còn cái sự ngũ sự đó, nó tách ra về phương diện là giáo pháp, tức là cái phẩm chất tu tập của vị A-la-hán, hai cái quan điểm khác nhau, cho nên nó lại tách ra nữa. Do đó tới thời kỳ vua A Dục trị vì thì ở trong nước Ấn Độ bây giờ là có tất cả là ngoài hai cái bộ phái lớn gốc thì tách ra thêm 18 bộ phái nhỏ nữa từ hai bộ phái này. Do đó bây giờ vua A Dục á, khi mà quy y về Phật giáo thì ngài đã xây nhiều chùa tháp ủng hộ tu sĩ, cho rất nhiều tiện nghi bổng lộc. Ngoài ra ngài cũng rất là ủng hộ những cái tôn giáo khác trong nước Ấn Độ thời đó. Còn về cái cách cai trị dân thì cũng tỏ ra là một vị vua có lòng từ bi và có trí tuệ, nên nâng cao cái đời sống vật chất và đạo đức của người dân Ấn Độ thời đó. Thì bây giờ ngài nhận thấy mỗi bộ phái lại có nhiều cái cách giảng giải Phật pháp khác nhau, và ở trong mỗi bộ phái lại có nhiều vị tu sĩ nhưng mà không có biết về giáo pháp, không có thực hành, không có đạo đức. Cho nên bây giờ ngài mới quyết định là tổ chức cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3. Thì cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 xảy ra năm 236 sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là khoảng năm 250 trước công nguyên. Nãy cô quên ghi thời gian cái cuộc kết tập này kéo dài trong 7 tháng. Kỳ kết tập 2 thì kéo dài 8 tháng. Kỳ kết tập lần thứ 3 là kéo dài 9 tháng. Cái kỳ kết tập lần thứ 3 thì tại Hoa Thị Thành, tức là kinh đô của vua A Dục. Và kỳ này là do vua A Dục bảo trợ. Về thành phần, 1.000 vị 1.000 vị trưởng lão. Mình để ý chỉ có kỳ cái tập đầu tiên các vị đệ tử của Đức Phật gọi là A-la-hán thôi. Bắt đầu từ đó trở về sau không ai xưng mình A-la-hán nữa hết, chỉ gọi là trưởng lão thôi. 1.000 vị trưởng lão này phải là biết hết, thông suốt hết tam tạng kinh điển mới được mời vào đây. Thì trong cái kỳ kết tập lần thứ 3 này có hai nguồn sử liệu nói về cái người chủ tọa của kỳ kết tập. Sử của Đại Thừa Bắc Tông thì nói đó là Ngài Ubagupta. Thì mình nhớ Ubagupta là cái câu chuyện mà ông ở trên núi mà ông dùng thần thông xuống để gặp vua A Dục, rồi mới dẫn đi các thánh tích để lập những cái bia đá để kỷ niệm những cái thánh tích của Đức Phật đó. Thì Ngài Ubagupta là tổ thứ tư theo cái truyền thống, tổ vị là đứng đầu là Ngài Đại Ca Diếp, rồi tới Ngài A Nan, tới Ngài Thương Na Bà Tu, rồi tới Ngài Ubagupta. Còn về Nam Tông thì cái sử liệu của Nam Tông thì theo Ngài Ubali là tổ thứ nhất, và bây giờ tới cái tổ thứ năm mới là Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế, tức là Moggali Buddhatissa. Moggali Buddhatissa là xuất thân từ Bà La Môn, đã chủ tọa cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3. Lý do kết tập là để thanh lọc tăng giả đã trà trộn vô hàng ngũ tu sĩ, và cũng để thống nhất lại kinh luật và luận. Về hình thức, ban đầu là đọc tụng, về sau là ghi lại, ghi lại thành văn. Thì gồm có 3 bộ. Về nội dung thì có 3 bộ là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Kinh thì có 5 bộ, tên là Nikaya. Luận tạng thì có 5 bộ, luận tạng thì có 7 bộ. Từ đó mới gọi là tam tạng kinh điển đó quý vị, đầu tiên của Phật giáo thì bằng tiếng Pali. Kết quả nha, mục đích nó cũng giống như cái lý do thôi, tức là thanh lọc tăng sĩ và thống nhất kinh luật luận. Bây giờ kết quả là hình thành được tam tạng kinh điển đầu tiên bằng tiếng Pali, mà nhất là thống nhất được 7 bộ luận thư. Trước nhất là thống nhất lại kinh luật luận, tạo ra được 7 bộ luận thư, và sau đó là nhờ ghi lại thành văn, tức là thành sách đó. Cho nên từ bây giờ là truyền bá Phật giáo khắp nước Ấn Độ cũng như là các nước gần bên Ấn Độ phía Bắc và phía Nam. Vua Asoka đã cho 9 đoàn sứ giả là các vị tăng sĩ nổi tiếng đi khắp Ấn Độ, miền Bắc, miền Nam, miền Đông, miền Tây Ấn Độ. Ngoài ra đi lên phương Bắc, con đường đi lên phương Bắc tức là qua Afghanistan, rồi đi qua Tây Tạng, qua Trung Hoa, qua Nhật, qua Triều Tiên, Mông Cổ ở phía Bắc. Sứ giả đi về phương Nam, đi xuống Tích Lan, rồi từ đó mới lan truyền qua tới bên Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Nam Dương, vân vân. Rồi từ đời vua A Dục, xem như là đạo Phật đi khắp nơi, một nhánh là Bắc Tông, một nhánh là Nam Tông. Mà đặc biệt là ở phương Nam mà qua Tích Lan đó là Thái tử Mahinda đã cùng với cái đoàn tùy tùng của ông qua Tích Lan đầu tiên để truyền bá Phật giáo và đem kinh điển qua đó. Rồi sau thì công chúa Sanghamitta đó cũng đem nhánh cây Bồ đề, từ cây Bồ đề, từ chỗ Bồ đề đạo tràng để đưa qua trồng bên Tích Lan. Thì ngày nay Sri Lanka là cái nôi của Theravada. Còn phương Bắc thì bây giờ xem như bắt đầu trở thành phát triển. Cho nên bây giờ Phật giáo là hưng thịnh, mà đó là trưởng lão bộ. Như vậy mình thấy bắt đầu khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên thì chúng ta đã có cái bộ năm bộ kinh Nikaya, là bộ kinh xưa nhất của Phật giáo. Đó là nhờ vua A Dục đã kết tập và bảo trợ. Kinh Nikaya hồi sáng cô có nói rồi, cái chữ Nikaya là bộ, cho nên những cái tên mà có chữ bộ là thuộc kinh Nikaya. Trước nhất có Trường Bộ Kinh, thứ hai là Trung Bộ Kinh, thứ ba là Tiểu Bộ Kinh. Đó là những cái bài kinh được xếp theo cái chiều dài, kinh dài, thí dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn nó dài lắm, xếp ở trong Trường Bộ. Trung bộ là những bài kinh ngắn hơn, và tiểu bộ là những bài kinh ngắn. Có Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chỉ Bộ Kinh. Đó là tên dịch ra Hán văn thôi, cô không có nhớ tiếng Bali. Đó là năm bộ kinh đó. Mấy bộ luật không nhớ nổi, luận cũng không nhớ nổi. Như vậy mình nhớ trong cái thời kỳ từ cái lần cái tập thứ nhì và thứ ba, có hai sự kiện lịch sử nó chen vô. Đó là thập sự phi pháp, và có thêm một cái ngũ sự của Ngài Đại Thiên nữa, xảy ra dưới triều vua A Dục. Và sau khi mà Ngài Đại Thiên đi về miền Nam Ấn, tức là cái bang Andhra đó, thì bây giờ từ đó về sau, cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất phát từ miền Nam Ấn, kéo dài mấy thế kỷ, tức là các vị tổ cứ thi nhau sáng tác về Bát Nhã. Thì hệ kinh Bát Nhã là một hệ quan trọng ở trong Phật giáo phát triển. Sau cái triều đại của vua A Dục, tên là triều đại Khổng Tước á, mấy đời vua rất là giỏi, mới thống nhất lại lãnh thổ Ấn Độ, rất là hưng thịnh. Nhưng về sau, tới vị vua cuối cùng thì đã bị một viên tổng tư lệnh của ổng ám sát để cướp ngôi. Rồi sau đó lại có người khác lại cướp ngôi nữa. Thì theo cái chiều dài lịch sử đó, Phật giáo bị suy vong, là tại vì những cái vị mà lên sau này đó là thuộc về Bà La Môn giáo, nên ngược đãi Phật giáo, sang bằng hết những cái tự viện, những cái đền tháp mà vua Asoka đã xây lên khắp nước Ấn Độ. Cho nên sau đó khi cái triều đại này chấm dứt thì Phật giáo giống như cũng bị hủy diệt theo. Rồi sau đó tới triều đại vua Kanisak thì ổng lại sùng mộ đạo Phật, cho nên Phật giáo lại hưng thịnh trở lại. Thì đời vua Kanisak là khoảng đầu công nguyên, khoảng thế kỷ thứ nhất. Ông sống suốt thế kỷ thứ nhất, năm 101 chấm dứt, tức là đầu thế kỷ thứ hai. Thì bây giờ chúng ta qua cuộc kết tập thứ tư. Cuộc kết tập thứ tư là 500 năm sau Phật nhập diệt, thì xem như là thuộc về thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Cái buổi kết tập này không nói là kéo dài bao nhiêu, nhưng mà trong sử chỉ ghi là khắc vào bản đồng tới 12 năm mới là xong. Trong sử ghi địa điểm là tại Kashmir. Kashmir có thể viết như vậy, hoặc là không có chữ H thì chữ S sẽ có dấu sắc, cũng đọc giống nhau, Kashmir. tức là ở miền Tây Bắc Ấn Độ. Là do vua Kanishak, Kaniska, người Tàu âm là Kanishak. Như hồi sáng cô có giảng, dòng dõi của vua Kanishka rất là anh hùng đó, đã thống nhất 4 cái bộ tộc ở trong cái bộ tộc của mình, có 4 nhánh thì thống nhất, xong đó rồi kéo quân đi chiếm hết cái bên miền Tây của lúc đó là coi như là Trung Á, rồi dần dần tiến xuống miền Nam, tức là hướng về nước Ấn Độ, đi sâu vào miền Trung Ấn Độ để chiếm tới cái lãnh thổ Mathura, tức là ở bên dưới của sông Hằng nữa, rồi qua Pataliputra, tức là qua thị thành là cái kinh đô xưa của vua A Dục nè, tới đây mới trao đổi với ngài Mã Minh đó. Ngài Mã Minh đang sống tại Hoa Thị Thành. Về số người thì có 500 vị đại diện cho 18 bộ phái. 500 vị này gọi là thánh tăng đó, mà hồi sáng quý vị thắc mắc thánh tăng là sao? Tại vì trong sử ghi thánh tăng thì mình nói thánh tăng thôi. Tức là những vị cao tăng danh tiếng. Thì bây giờ đã có thể là 18 bộ phái, tức là cộng thêm 2 bộ phái lớn nữa là 20 đó quý vị ơi. Vị chủ trì kỳ cái tập lần thứ tư là Nhất Thiết Hữu Bộ, tức là xem như là cái kỳ cái tập thứ tư là dưới cái quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ. Về chủ tọa là ngài Thế Hữu, và phó là ngài Mã Minh. Thế Hữu Vasumitra. Còn làm phó là ngài Mã Minh Asvaghosa. Ngài Mã Minh rất là giỏi, như cô đã có kể, rất là giỏi văn chương thi phú, cho nên ngài là nhuận sắc về văn chương, xem lại điều chỉnh hết về mặt văn chương cho Ba Tạng kinh điển. Và bây giờ vua Kanishak cũng là sùng mẫu đạo Phật, cho nên là thường xuyên mời các vị tăng nổi tiếng đi vào kinh để mà thưa hỏi Phật Pháp. Thì ngài thấy sao người này giảng như thế này, người kia giảng như thế khác, cho nên ngài bây giờ mới muốn thống nhất lại kinh luật và luận. Đó là lý do. Chứ bây giờ không có còn lý do thanh lọc tăng sĩ như thời vua A Dục nữa, chỉ là muốn thống nhất giáo pháp. Về hình thức thì ban đầu cũng đọc tụng, nhưng mà có ghi lại thành văn. Ngôn ngữ là tiếng Sanskrit. Và bây giờ cái nội dung đó là kinh thì có 100.000 bài tụng đó. Luật cũng 100.000 bài tụng. Về luận cũng 100.000 bài tụng. Như vậy tổng cộng là 300.000 bài tụng. Chú giải kinh, chú giải luật và chú giải luận. Và trong luận tạng này là ghi trong 7 bộ luận thư, khác với 7 bộ luận thư của tiếng Bà Ly. Trong khi đó, kinh tạng 100.000 bài tụng về nội dung của 5 bộ kinh Nikaya. Luật tạng 100.000 bài tụng về nội dung của luật tạng trong hệ Bà Ly. Còn luận tạng thì hoàn toàn khác biệt. Nó cũng hình thành tam tạng kinh điển, nhưng mà gọi là hệ A Hàm. Kinh tạng này gọi là kinh A Hàm, tức là Agama. Còn trong khi bên đây là Nikaya, hai cái tên khác nhau. Kinh A Hàm thì có 5 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, thứ ba là Tiểu A Hàm, thứ tư là Tạp A Hàm, thứ năm là Tăng Nhất A Hàm. Đó là tên năm bộ A Hàm. Ngoài ra về cái kết quả thì Tam Tạng Kinh Điển bằng tiếng Sanskrit này được khắc vào trong bản đồng để gìn giữ trong bảo tháp có quân lính kinh gác, nhưng mà về sau nó cũng biến mất, không còn lại bản gốc nữa. Và thêm một kết quả thứ hai nữa là với cái tài truyền bá của Ngài Mã Minh thì Phật giáo Đại Thừa đã bắt đầu manh nha bằng cái tác phẩm Đại Thừa Khởi Tín Luận của Ngài Mã Minh. Như vậy tóm lại, hai cái bộ kinh Nikaya và A Hàm, cái nguồn gốc nó vẫn xuất phát từ hệ Theravada, tại vì Nhất Thiết Hữu Bộ là một bộ phái tách ra từ hệ Theravada, cho nên cả hai bộ kinh đều thuộc về Nguyên Thủy. Tuy nhiên về sau Đại Thừa đã bắt đầu phát triển qua cái tư tưởng của Ngài Mã Minh ở trong quyển luận Đại Thừa Khởi Tín Luận, và về sau phát triển lấy kinh A Hàm xem như là cái nguồn gốc căn bản của mình. Như vậy chúng ta nhận thấy trải qua năm thế kỷ, xem như từ khi Đức Phật nhập diệt cho tới đầu Công Nguyên, chúng ta đã có 4 kỳ kết tập kinh điển. 2 kỳ đầu thì chưa có ghi lại thành văn bản, 2 kỳ sau thì bắt đầu ghi lại thành văn bản. Thứ nhất là bằng tiếng Pali và thứ nhì là bằng tiếng Sanskrit. Tuy nhiên những cái bản gốc của các bộ kinh này á, theo cái chiều dài của 2000 năm thì nó cũng đã lạc mất rất nhiều. Bây giờ chỉ còn lại một ít thôi. Khi được Thái tử Mahinda đem qua Tích Lan thì còn một số bản gốc. Rồi khi truyền qua bên Tây Tạng thì cũng còn một vài cái bộ kinh gốc. Rồi khi Ngài Huyền Trang đem về Trung Hoa thì cũng còn vài cái bộ gốc. Ví dụ như cái bộ luận thư nổi tiếng là Luận Đại Tỳ Bà Sa thì Ngài đem về Trung Hoa để phiên dịch ra, cho nên còn lưu giữ lại nguồn gốc. Còn tất cả những kinh điển xem như chỉ là còn là bản dịch chứ không có còn bản gốc nữa. Và mình cũng có một cái nhận định thêm là cái dường như là cái vận mệnh của Phật giáo nó đi kèm theo cái vận mệnh của một dân tộc hay là tùy nơi nhà cầm quyền. Nếu những vị cầm quyền mà có khuynh hướng thiên về Phật giáo hay là có cái đạo đức thì những vị vua hay những người lãnh đạo đó sẽ bảo trợ Phật giáo cũng như bảo trợ các tôn giáo khác đồng đều. Còn nếu một người cầm quyền nào mà muốn thống trị, độc tài, chuyên chế thì sẽ ngược đãi Phật giáo hay là ngược đãi các tôn giáo khác. Nhất là khi Ấn Độ bị xâm lăng thì tất cả những cái gì di tích của Phật giáo đều bị hủy diệt. Như vậy mình thấy sau đời vua A Dục mà có một vị tổng tư lệnh quân đội mà lật đổ giết ông vua trong cái triều đại Khổng Tước, ông vua cuối cùng giết lên cầm quyền, thì Phật giáo đã bị hủy diệt Tại vì ông ấy chủ trương là phải nổi tiếng như vua A Dục, cho nên hủy diệt hết những công trình của vua A Dục. Đó là một lần, lần đầu tiên Phật giáo bị hủy diệt. Rồi về sau, sau Công Nguyên thì hưng thịnh trở lại. Tức là bắt đầu từ vua Ca Ni Sắc thì Phật giáo đã được bảo trợ, được kết tập kinh điển, cho nên hưng thịnh trở lại. Rồi suốt cái chiều dài thế kỷ thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 là thời kỳ Phật giáo cũng hưng thịnh rực rỡ, với Đại học Nalanda nổi tiếng mà các vị tu sĩ trên thế giới đều về đó để tu tập đó. Thì Đại học Nalanda xem như là cái đại học Phật giáo của thế giới. Tuy nhiên tới cái thế kỷ 10, 11, 12 thì bị đội quân Afghanistan nó qua với cái tướng Hồi giáo đó, thì lại hủy diệt một lần nữa. Trong khi hủy diệt Ấn Độ để mà chiếm đóng đó, thì hủy diệt luôn tất cả những cái thánh tích Phật giáo. Thành thử cái dòng truyền của Phật giáo chúng ta sẽ thấy giống như là nó cũng đi theo vận mệnh của một dân tộc. Dân tộc bị xâm lăng thì Phật giáo cũng bị hủy diệt theo. Mà cái quốc gia đó mà hùng mạnh, tức là vị vua đó công minh, nhân đức, tài ba, thì Phật giáo thì được hưng thịnh theo cái vận mệnh của một quốc gia. Chiều nay cô tạm đúc kết những cái điểm giống nhau hay khác nhau giữa bốn kỳ kết tập, để mình có một cái khái niệm tổng quát về tam tạng kinh điển của chúng ta. Như vậy, hai cái bộ đại tạng kinh bằng tiếng Pali và bằng tiếng Sanskrit là do các vị tổ sau này kết tập. Tuy nhiên, cái mở đầu vẫn nói là tôi nghe như vậy một thời nọ, Đức Thế Tôn tại đâu, vẫn là kết tập lại giống như lời của Ngài A Nan và Ngài U Bà Ly đọc tụng từ ngày xưa. Về sau cứ đem cái khuôn mẫu đó ra để mà kết tập kinh điển. Rồi về sau này nữa, hệ phát triển, các vị tổ lại sáng lập ra những cái bộ kinh. Các vị tổ viết mà cũng đặt là kinh, và cũng bắt đầu bằng cái khuôn mẫu là tôi nghe như vậy một thời nọ, vân vân. Thành thử khi mình học tới đây rồi thì mình hiểu đó như là những vị tổ sau này viết thôi. Ví dụ như kinh Pháp Bảo Đàn thì mình biết được tác giả, phải không? Tức là Ngài Thần Hội là đệ tử trẻ nhất của Lục Tổ Huệ Năng, ghi lại những cái bài giảng của Lục Tổ Huệ Năng thì để là kinh Pháp Bảo Đàn. Còn tất cả những kinh khác mình không có biết tác giả, người ta chỉ đoán thôi à, phỏng đoán. Cô nghĩ là tới đây chúng ta chấm dứt cái phần đúc kết này nha. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.